Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, cử động báo. Ngày này, đối với Thiên Nam Viện Kiểm sát Phó Viện trưởng Chu Hạc mà nói, vốn là rất tầm thường, đúng hạn theo trong nhà xuất phát, đúng hạn đi vào văn phòng, xử lý xong vài món nhiệm vụ khẩn cấp về sau, nâng chung trà lên. Cầm lên báo chí, kịp thời xem cùng ngày báo đảng, là Chu phó viện trưởng nhiều năm qua dưỡng thành lương thói quen tốt. Thư ký Tiểu Vi biết rõ Chu kiểm cái thói quen này. Luôn hội đem cùng ngày báo đảng cùng trước muộn, Vân Đô báo chiều, chuẩn bị cho tốt. Suốt đủ bày đặt tại đãi khách khu trên bàn trà, chờ Chu phó viện trưởng lấy duyệt, cái này thanh tịnh một ngày. Bởi vì người nào đó bỗng nhiên đến thăm mà bị đánh vỡ. Viện trưởng, có một vị cảnh sát trường học đệ tử muốn gặp ngài. Tiểu Vi lặng yên không một tiếng động mà tiến đến, đi đến Chu Hạc trước mặt, thấp giọng báo cáo. Chu Hạc ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Vi liếc, chờ đợi hắn tiến thêm một bước giải thích. Cảnh sát trường học đệ tử cùng hắn vị này tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng trong lúc đó. Thật đúng là kéo không được cái gì liên quan. Hắn tin tưởng Tiểu Vi tại hắn xem báo thời điểm bỗng nhiên tiến tới quấy rầy. Khẳng định còn có càng thêm vượt qua thử thách lý do. Tiểu Vi là thập phần hợp cách thư ký. Hiểu lắm đắc đắn đo nặng nhẹ. Quả nhiên, Tiểu Vi kế tiếp còn nói thêm. Đứa bé này gọi Vương Vi, theo chính hắn nói, hắn là Vương Hổ Vương Bí Thư cháu trai. Chu Hạc dày đặc hai hàng lông mày bỗng nhiên dương bắt. Đầu đứng dậy, Vương Hổ cái tên này rất nhà quê, quả thực quê đắc bỏ đi. Tại nông thôn, gọi Vương Hổ người lại càng vừa nắm một bó to. Nhưng đương làm đắc Tiểu Vi như vậy trịnh trọng chuyện là, cũng tuyệt đối chỉ có một. Vương Lão Hổ, đã từng Thiên Nam chính pháp lão đại, bất quá cùng Chu Hạc trong lúc đó, không có quá lớn liên quan. Chu Hạc là từ thượng cấp viện kiểm sát hàng không hạ cán bộ. Vương Lão Hổ tại vị thời điểm, Chu Hạc còn không có đến Thiên Nam tỉnh công tác, giữa lẫn nhau không có quá nhiều cùng xuất hiện, nhưng đối với vị này uy danh hiển hách Vương Lão Hổ, Chu Hạc có lẽ hay là mang theo vài phần khâm phục ý. Nhưng không biết, cháu của hắn bỗng nhiên đến nhà tới bái phóng mình làm cái gì, xác minh qua thân phận ư, Chu Hạc. Hỏi, hắn là cái công tác tác phong rất nghiêm cẩn người. Tiểu Vi chần chờ một chút, có chút khó khăn nói, cái này không được tốt xác minh. Hắn người đã đến bên ngoài, lời nói thật nói. Vương Vi bỗng nhiên xuất hiện, cũng cho Tiểu Vi tạo thành tương đương làm phức tạp. Vương Vi cái này cầu kiến, không hề nghi ngờ rất không hợp quy củ. Tuyệt không phải là người nào đều có thể nghênh ngang xông vào tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng. Văn phòng, yêu cầu hội kiến, cái kia vẫn không thể lộn xộn liễu tương đương nhưng Tiểu Vi cũng không dám khinh thường Vương Vi. Nhìn về phía trên. Vương Vi thật là tuổi trẻ, không chút nào đều không có tuổi trẻ đệ tử nha tử trẻ trung. Vẻ này trầm ổn khí tức, lại để cho Tiểu Vi nhất thời cầm không chính xác tuổi của hắn. Bất quá, Vương Vi không sợ hắn cái này phó viện trưởng thư ký. Nhưng lại xác định không thể nghi ngờ, nếu như hắn thật sự là Vương Lão Hổ cháu trai, đây hết thảy dĩ nhiên là rất tốt giải thích. Hắn nói gì đó sự tình ư, Chu Hạc hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn không thích lắm loại này không bị khống chế tình hình. Đại đa số thân cư địa vị cao mọi người như vậy. Hưởng thụ cái loại này hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay an ổn cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Hắn nói hắn muốn cử động báo. Tiểu Vi nói như vậy thời điểm, hơi có chút do dự. Trên mặt thần sắc có chút cổ quái, tại viện kiểm sát công tác, đối với cử động báo, việc này không xa lạ gì. Mấu chốt đối phương tự xưng là Vương Lão Hổ cháu trai, lại chạy đến viện kiểm sát đến cử động báo, lại để cho Tiểu Vi cảm thấy rất không đáng tin cậy. Thật muốn cử động báo, trực tiếp tìm nhà mình ra ra chẳng phải được. Vương lão hổ một chiếc điện thoại, Chu Kiểm vẫn không thể tự mình đến nhà bái phỏng hai người, tuy nhiên không có gì công tác cùng xuất hiện, cái này, kính lão tôn hiền, lễ tiết hay là muốn chú ý mời hắn vào. Chu Hạc suy nghĩ một chút, liền buông báo chí, rất uy nghiêm nói, đã người ta nói muốn cử động báo, về tình về lý, hắn cũng không tốt lại đem người cự chi môn bên ngoài. Hơn nữa, Chu Hạc rất mẫn cảm mà ý thức được, hôm nay chuyện này, khả năng tương đương không đơn giản, gặp mặt ấn tượng đầu tiên, sẽ không đòi hỉ, vương vì cái loại này cà lơ phất phơ mỉm cười. Rất nhiều lãnh đạo đều không quen nhìn, người này xem xét chính là cái đau đầu. Đau đầu ở nơi nào cũng sẽ không rất được hoan nghênh. Chu Hạc loại này tác phong nghiêm cẩn lãnh đạo, thực tế không thích như vậy tự cho là đúng. Lão tử đệ nhất thiên hạ, người trẻ tuổi. Cân nhắc đến hắn tự xưng là vương lão hổ cháu trai. Chu Hạc miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Vương Vi biết mình trời sinh kèm theo trào phúng công năng. Cũng biết cái này rất không đòi hỉ, nhưng thứ này thật đúng là không tốt sửa. Thiên tính như thế, cho dù bình thường dù thế nào chú ý, không nghĩ qua là tự lộ ra bản tính. Dần già thì chẳng muốn đi quản, yêu ai ai. Lúc này đến Chu Hạc văn phòng, Vương Vi kỳ thật đã muốn rất chú ý. Ai ngờ có lẽ hay là theo Chu Hạc trong ánh mắt đọc đến đó chủng không vui thần sắc. Đương nhiên, lóe lên tức thì, đến Chu Hạc loại này tầng cấp đại lãnh đạo, giống nhau đều có thể tốt lắm khống chế nét mặt của mình. Viện trưởng, vị này chính là Vương Vi đồng học, Thiên Nam Cảnh sát trường học điều tra chuyên nghiệp 93 cấp đệ tử. Tiểu Vi dẫn Vương Vi vào cửa, nghiêm trang về phía lấy Chu Hạc báo cáo nói, cái này đương lúc, Chu phó viện trưởng đã sớm rời đi đãi khách khu, ngồi ngay ngắn ở khí phái đại sau bàn công tác, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, sụ mặt nghe xong Tiểu Vi giới thiệu, lúc này mới khóe miệng một kéo, xem như cho Vương Vi một cái dáng tươi cười. Vương Vi hôm nay mặc lấy trường cảnh sát đệ tử chế ngự, móc gài chăm chú thủ sẵn, ăn mặc chính thức vô cùng, nện bước tiêu chuẩn quân nhân bước tiến, đi vào Chu Hạc trước bàn làm việc, nhấc tay cúi chào, Chu viện trưởng tốt. Chu Hạc không có mặc chế ngự, bất quá vẫn là giơ tay lên trả cái lễ. Ngươi hào, lập tức tự cắt vào chính đề. Vương Vi đồng học, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Cũng không có lại để cho Vương Vi ngồi xuống nói chuyện ý tứ. Chu Hạc cũng không phải cái loại này dùng bình dị gần gũi lấy xưng lãnh đạo. Tại đối nhân xử thế phương diện, hắn là tự nhiên mình ý đã định. Không chỉ nói Vương Vi hiện tại thân phận, còn nghi vấn. Cho dù hắn xác định không sai là Vương lão hổ cháu trai, Chu Hạc cũng không có ý định tại phòng làm việc của mình cho hắn đặc biệt đãi ngộ. Chu viện trưởng, ta là Vương hổ cháu trai. Đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty phụ trách nhân Vương Quân là ta tiểu cô. Ai ngờ Vương Vi lại chủ động nhắc lên lời này đâu. Chu Hạc bất động thanh sắc mà nhìn qua hắn, không rên một tiếng. Tiểu Vi âm thầm nhăn nhíu mày đầu, tiểu tử này thật sao ương ngạnh đắc có thể, hơn nữa tựa hồ cũng không đại thông minh. Đang tại Chu Hạc mặt cường điệu mình là lão Vương gia cháu ruột, là có ý gì thị uy ư? Tiểu Vi đi theo Chu Hạc bên người, nhị đại, con ông cháu cha các loại cũng đã gặp không ít, cực nhỏ có Vương Vi như vậy tự cho là đúng. Lễ tiết, ngôn ngữ phương diện, phần lớn đắn đo đắc rất đúng chỗ, cho thấy tốt đẹp chính là gia đình giáo dưỡng. Trên thực tế, cái loại này gia đình xuất thân người trẻ tuổi, ngạo khí phần lớn là thực chất bên trong. Biểu hiện bên ngoài bình thường đều rất yêu nhã, thậm chí mang theo nói không nên lời quý tộc phạm. Vương Vi cái này bị coi thường. Hơn nữa, hắn cố ý đem Vương Quân nói ra, Lại là có ý gì? Vương quân loại này đã muốn từ chức xuống biển trước quốc gia cán bộ. Tại Chu Hạc trong mắt, cơ hồ không hề sức nặng. Lão Vương gia một tiết hách hách thanh danh, đều là phụ thuộc vào Vương lão hổ trên người. Không có Vương lão hổ cái này khỏa che trời đại thủ, Vương quân thì xem là cái gì? Nhưng là kế tiếp, Vương Vi theo lời hết thảy, tự lại để cho Tiểu Vi kinh hãi. Chu viện trưởng, ta được ta tiểu cô Vương quân ủy thác, chính thức hướng ngươi cử động báo Vân Phàm Thế Gia trách nhiệm hữu hạn công ty cùng với nên công ty chủ tịch Dương Vân trái pháp luật phạm tội hành vi. Ngay Chu Hạc đều ở lập tức đứng thẳng lên lưng eo. Nhắc tới vài năm, Vân Phàm Thế Gia cùng Dương Vân bản thân tại Vân Đô thành phố, thậm chí cả Thiên Nam tỉnh danh khí, thậm chí cũng đã lần át đã từng đại danh đỉnh đỉnh Vương lão hổ. Dù sao Vương lão hổ đã muốn hưu trí nhiều năm, mà hiện tại là một cái chú ý kinh tế hiệu quả và lợi ích thời đại. Nhà ai có tiền chính là đại gia, dân gian tiểu dân dân chúng cũng càng gia tăng ưa thích đối với một cái thương nhân thành công say sưa nhạc đạo, mà không phải tùy ý nghị luận lãnh đạo là phi phi. Nhưng Chu Hạc để ý cũng không phải Dương Vân thanh danh, mà là của hắn thực lực. Dương Vân là thật có thực lực, những năm này hắn tại tỉnh thành kinh doanh đã sớm kết xuống một trương tấm cực lớn mạng lưới quan hệ. Tại cái khuôn mặt kia mạng lưới quan hệ thượng, có không ít thân phận địa vị đều không thua Chu Hạc đại nhân vật. Trong đó số ít đại nhân vật thậm chí so Chu Hạc càng thêm quyền cao chức trọng. Điều này cũng làm cho mà thôi. Dương Vân đi Dương Vân đường Dương Quan, Chu Hạc đi Chu Hạc cầu độc mộc. Bình thường cũng không có nhiều cùng xuất hiện, nhưng hiện tại, một cái tự xưng Vương lão hổ cháu trai ra hỏa nghênh ngang đi vào phòng làm việc của hắn, ở trước mặt hướng hắn cử động báo Dương Vân cùng Vân Phàm Thế nhà công ty trái với phạm tội hành vi. Cái này không giống với lúc trước. Hắn nhìn ra được, trước mắt người trẻ tuổi là rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải đang tìm hắn vui vẻ. Một lúc mới bắt đầu, Chu Hạc đối với hôm nay cái này đột nhiên xuất hiện bái phỏng quả thật có điểm kinh ngạc. Nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng một cái trường cảnh sát ở đọc đệ tử mà thôi. Có thể cho hắn cái này tỉnh viện kiểm sát phó viện trưởng ra nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ nếu như hắn biết rõ, tại cái khác thời không, tương lai 20 năm ở phía trong, trước mắt vị này được tôn xưng là Vương nhị ca, cảnh quan là như thế nào có thể gây chuyện lời mà. Nói, tâm tình của hắn tựu cũng không như vậy hài lòng. Tại biên thành cục cảnh sát, Vương nhị ca còn có cái khác, càng thêm kình bạo danh hiệu Vương nhị ngớ ra. Chu phó viện trưởng biết rõ, chính mình không chăm chú không được. Một cái siêu cấp lớn phiền toái đã muốn đã rơi vào trên đầu của hắn. Hắn cho dù muốn tránh cũng tránh không thoát. Lập tức ngồi thẳng thân hình, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi. Vương Vi đồng chí, người muốn cử động báo nội dung là cái gì? Đối với Vương Vi xưng hô đã ở lập tức cải biến. Theo lúc này bắt đầu, Vương Vi đồng chí tại Chu phó viện trưởng trong mắt đã muốn đứng đắn xem như một bàn thức ăn. Ta muốn cử động báo nội dung, đều ở đây hồ sơ ở phía trong, thỉnh Chu viện trưởng xem qua. Vương Vi tiến lên một bước, đem chính mình tùy thân mang theo một cái hồ sơ túi hai tay đưa tới Chu Hạc trước mặt. Tiểu Vi vội vàng ngang nhiên xông qua, muốn đoạt tại Chu Hạc phía trước tiếp nhận cái này hồ sơ túi, bị Chu Hạc dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Chu phó viện trưởng cũng rất nghiêm túc mà đứng dậy, hai tay theo Vương Vi trong tay nhận lấy hồ sơ túi. Nặng trịch, xem ra bắt được tài liệu không ít. Vương Vi đồng chí, mời ngồi. Cảm ơn viện trưởng. Vương Vi tại Chu Hạc đối diện ngồi xuống, eo lưng thẳng tắp, hết sức đem chính mình ngày đó xinh chào phúng dáng tươi cười thu liễm, bắt đầu đứng dậy. Ngay trước mặt Vương Vi,